Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, truyền kỳ bắt đầu. Lưu Lãng giả, biên kịch tên là Tiễn Trung, là một người mang kính mắt, nhìn có chút nhã nhặn giảng cứu, nhưng cũng khốn cùng lão đảo văn nghệ thanh niên. Đại học tốt nghiệp đã có 2 năm. Trước khi tốt nghiệp, hắn hăng hái nhìn chằm chằm hoa hạ phim thị trường, cảm thấy bằng chính mình mới hoa tùy tiện viết cái kịch bản. Như là Hoa Kim, Thiên Ngu dạng này công ty lớn đại đạo diễn muốn đoạt lấy. Sau đó chính mình túm kéo một cái tư cách, bày bãi xuống phổ, thoáng cắn một chút giá. Tùy tiện một cái kịch bản bán cái 5-6 vạn vấn đề không lớn, sau đó đánh ra phim. Phòng bán vé bán chạy, soát các loại biên kịch giải thưởng. Trong vài năm nhảy lên trở thành hoa hạ nổi danh quan sát chúng sơn nhỏ. Hưởng thụ ngàn vạn vinh quang đạp bên trên nhân sinh đỉnh phong. Đáng tiếc, hiện thực lại là phi thường tàn khốc. Tỉ mỉ chuẩn bị kịch bản ném đến Hoa Kim, Thiên Ngu thật lâu không có hồi âm. Thậm chí có mấy lần những người kia tiếp chính mình kịch bản biểu lộ bên trên rất nhiệt tình, rất chân thành, nhưng là tại chính mình lúc rời đi đợi cố ý trốn ở bệ cửa sổ, vừa nhìn trong phòng sau nhìn thấy bọn hắn tiện tay ném vào trong thùng rác, như là giấy lộn đồng dạng ném vào. Hiện thực không phải chuyện cổ tích, có lẽ có một bước lên trời sự tình, nhưng cái này cần vận khí. Rất hiển nhiên Tiễn Trung không có loại này vận khí, lần lượt bị cự, lần lượt thất bại để Tiễn Trung khổ không thể tả, nhưng là để hắn từ bỏ hết thảy, tiếp tục cùng những người khác đồng dạng đi làm hoặc là làm một cái văn viên cái gì hắn lại không cam tâm. Hắn mộng tưởng dù sao cũng là trở thành biên kịch, đánh ra nhiều bức hống hống phim để chính mình nhất cử thành danh. Thời gian 2 năm cứ như vậy vội vàng trôi qua, làm ban đầu cái kia hăng hái thanh niên tuổi tác dần dần lớn lên. Mặc dù vẫn như cũ kiên định viết kịch bản hướng các công ty lớn ném vở hoàn toàn như trước đây thất bại, nhưng toàn bộ người lại trở nên tiếng buồn bã than khí. Cảm thấy thế gian này không có cái gì bá nhạc, thẳng đến có một ngày. Hắn tại quán ven đường ăn đồ nướng uống rượu giải sầu thời điểm, gặp một tên mập mạp ngồi đối diện hắn. Ngay tại hắn nhìn kịch bản suy nghĩ chuẩn bị lại đi ném một lần, lần này vô luận như thế nào đều muốn để cái nào đó nhị lưu đạo diễn nhìn kịch bản thời điểm, mập mạp nhìn xem hắn bộ dáng chủ động đi lên cùng hắn đáp lời. Ngươi là diễn viên? Không có. Vậy ngươi đây là? Ta đang nhìn kịch bản. Nhìn kịch bản không phải diễn viên. Ta là biên kịch. Ồ, biên qua cái gì phim sao? Không có. Nhìn xem mập mạp hứng thú bừng bừng biểu lộ về sau, Tiễn Trung nhắm mắt lại, đột nhiên lớn lên dài một thán, chỉ có thể phun ra hai chữ này. Không biết vì cái gì, luôn luôn kiên cường hắn nhớ tới mấy năm nay kinh lịch sau đột nhiên liền không nhịn được cái mũi ê ẩm. Mặc dù hắn đủ kiểu nhắc nhở mình không thể khóc, không thể khóc, nhưng vành mắt vẫn là đỏ lên. Ta cũng nhận biết một cái lợi hại biên kịch, bất quá kia biên kịch cũng không giống như ngươi động một chút lại khóc. Ta có biện pháp nào? Không ai nhìn bên trên ta kịch bản, không ai chịu đập, ngươi liền không thể chính mình đập? Sợ rằng ta không có tiền. Ai? Ngươi nhìn xem so ta kia ca môn già đến thêm, nhưng là chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Ngụy mập mạp lắc đầu. Ngươi kia biên kịch ca môn cũng giống như ta sao? Đương nhiên không giống. A, hắn chính mình biên kịch, chính mình kéo đầu tư, chính mình làm đạo diễn, thậm chí đều nghĩ chính mình làm diễn viên. Mà lại, phim lập tức liền tại tháng sau chiếu lên, ngươi cảm thấy có thể giống nhau sao? Ác thảo, nghe được lúc này, Tiễn Trung mở to hai mắt nhìn, toàn bộ người bởi vì quá mức kinh ngạc đột nhiên toát ra như thế hai cái rất có lễ phép chữ. Người này là quái vật a, cho ta xem một chút ngươi kịch bản đi. Tiểu tử, kỳ thật ta cũng là một đạo diễn, ngươi là ngươi, may mắn tiểu tử. Tới đi, kịch bản cho ta xem một chút. Có lẽ ngươi kỳ ngộ đến rồi. Tốt, Ngụy Mập Mạp tuyệt đối không thừa nhận chính mình là chập chờn hoặc là hố. Hắn ngược lại rêu rao chính mình là một cái thiện lương người. Hoa 5.000 mua cái kịch bản, thuận tiện còn tại Lục Viễn đồng ý dưới ký một cái đạo diễn trợ thủ cung cấp một chút cái này nghèo. Rớt mùng tơi thằng xui xẻo làm việc. Cái này khó nói không tính thiện lương sao? Quả thực là thiện lương đến thực chất bên trong có được hay không? Hắn cảm thấy chính mình cứu vớt Hoa Hạ một cái coi như không tệ biên kịch. Chính mình là một lớn bá nhạc. Thậm chí nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí muốn cho chính mình phát một chương thẻ người tốt. Tốt kịch bản, lại thêm lên chính mình tài hoa hơn người đạo diễn. Lại thêm lên một cái bản sắc diễn xuất diễn viên hết thảy lại sẽ thu hoạch được chất đồng dạng biến. Hóa, hắn đối bộ này, Lưu Lãng Giả, tràn đầy lòng tin. Thậm chí tại mua xuống kịch bản ngay ngày hôm ấy liền say khướt gọi điện thoại cho Lý Thanh. Lão Lý, cùng Viễn cùng ta làm một trận đi. Chúng ta giang lật toàn bộ thế giới điện ảnh. Lý Thanh nghe được câu này về sau rất là cảm động. Phi thường nhiệt tình đáp lại ba chữ. Bệnh tâm thần, mặc dù đáp lại ba chữ này, nhưng Lý Thanh vẫn là đáp ứng. Còn thuận tiện hỏi Ngụy Mập Mạp lúc nào khởi động máy. Lục Viễn đối với cái này ngược lại cũng không nói gì thêm. Hắn lại không thể đả kích Ngụy Mập Mạp nhiệt tình không phải. Cuối cùng hắn chỉ là gia tăng học tập biểu diễn phương diện kiến thức chuyên nghiệp. Thuận liền chờ, hoạt mai, lần đầu. Mặc kệ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào. Tóm lại hắn, Viễn Trình, giải trí hiện tại lại thêm một người mang kính mắt. Nhìn có chút yếu ớt biên kịch Tiễn Trung, mà lại cái này Tiễn Trung khi nhìn đến Lục Viễn thời điểm. Luôn luôn, Lục ca, kêu không ngừng. Đồng thời ánh mắt một bộ tiểu mê đệ sùng bái bộ dáng. Bởi vì Ngụy Mập Mạp đã từng phi thường trang bức mà phi thường văn nghệ nói với hắn một câu nói như. Vậy, ngươi nhìn thấy là một cái truyền kỳ đoàn đội quật khởi. Mà cái này truyền kỳ, từ bộ này, hoạt mai, bắt đầu về phần chúng ta, Viễn Trình, giải trí. Người chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là một cái công ty nhỏ. Nhưng là tương lai, nó sẽ khổng lồ phải làm cho ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi. Chuẩn bị xong chưa? Ngụy Mập Mạp lời nói phi thường mê hoặc nhân tâm lại kích động lòng người. Tựa như bán hàng đa cấp đồng dạng. Một khắc này Tiễn Trung hứng thú nước tiểu. Băng ngày 31 tháng 8, trời trong xanh, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Hoạt mai là vào hôm nay chiều muộn bên trên 11:59 phân về sau tiến hành lần đầu. Đây là một cái rất hố cha thời gian. So với cái kia nửa đêm phát càng thêm hố cha. Có thể nói là gần nhất chiếu lên trong phim ảnh duy nhất rạng sáng chiếu lên phim. Người trong vòng sĩ cũng không có người chú ý bộ phim này. Thẩm Liên Kiệt thậm chí đều không muốn đề cập bộ phim này. Mặc cho Ngụy Mập Mạp gọi thế nào rầm rĩ, Thẩm Liên Kiệt đều không có chim. Càng sẽ không tại lưới bên trên phát cái gì chào phúng bộ phim này tin tức. Hắn không thể trúng Ngụy Mập Mạp cái bẫy. Hắn tại trong vòng cũng là có chút danh tiếng khí đạo diễn. Nếu như hắn nhảy ra chào phúng bộ phim này mà nói, đây chẳng phải là cho bộ phim này đánh quảng cáo. Ngốc thiếu mới sẽ làm như vậy. Hắn không phải ngốc thiếu. Ngày 1 tháng 9 mặc dù cũng không phải là ngày 1 tháng 10, nhưng là chiếu lên phim lại rất nhiều. Rất nhiều trung đẳng chi phí cùng giá thành nhỏ phim cố ý tránh đi 11 cái này bạo tạc đến bị nghiền ép thời khác. Lựa chọn cái này tương đối cạnh tranh so sánh tiểu ngày 1 tháng 9. Mặc dù như thế, nhưng ngày 1 tháng 9 vẫn là mạnh phiến mãnh liệt, như là Trương Đồng, Chạm Xe Lửa, Thẩm Liên Kiệt, Đô Thành, Từ Tiểu Minh, Chiến Giả. Còn có rất nhiều thanh xuân phim văn nghệ, Hoạt Mai, tại những này trong phim bây giờ không có bao nhiêu sinh tồn chỗ trống. coi như Lục Viễn tại lưới bên trên đánh một đợt quảng cáo lên một đợt đầu đề. Cũng không có để bộ này, Hoạt Mai, đứng vào tháng 9 chiếu lên phim trước 10, tút tút tút. Buổi trưa thời điểm, Lục Viễn mặc vào Âu phục, tóc chải thành thành thục người bộ dáng, chuẩn bị đi viện tuyến xem trước một chút cái khác phim thời điểm. Điện thoại vang lên, Lục Viễn xem xét, là đã lâu Vương Vĩ Tuyết điện thoại. Ở đâu? Ở công ty đâu? À, ta đã tới cửa, chúng ta, người không thấy microblogging. À, không thấy, thế nào? Ta nói ngươi có thể hay không quan tâm nhiều hơn một chút chính mình phim. Ta rất quan tâm à. Chính mình nhìn An Hiểu microblogging. Nha, làm điện thoại quải điệu. Thời điểm, Lục Viễn mở ra điện thoại. Sau đó soát một chút microblogging. Ấn mở An Hiểu một đầu microblogging về sau. Thấy được một chương hình ảnh cùng một nhóm văn tự. Ngày 1 tháng 9 rạng sáng. Ta sẽ đi thi hòa rạp chiếu phim nhìn, Hoạt Mai, à mọi người cùng nhau đến a. 10 hạng đầu mê điện ảnh, ta sẽ đưa ta ảnh ký tên phiến nha. Về phần là thiên hòa cái nào địa khu viện tuyến, cái này nhìn mọi người vận khí rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.